Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tính toán. Hành hạ chết, Yoru không chút hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn xem cửu vĩ nói, ta bất quá là tinh thần hình chiếu mà thôi, liền tính bị hành hạ chết lại có thể thế nào? Cửu vĩ nhe răng nhếch miệng, ta biết một chút đem ngươi xé nát, để ngươi tinh thần trọng thương. Mấy tháng cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Ngươi làm không được. Yoru không quan trọng sờ lấy ngón tay. Kusinai nội tâm không có thời gian động. Ngươi chakra xâm nhập là vô dụng. Nàng rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Khoảng thời gian này đã đầy đủ ta từng chút đem ngươi xé nát. Cửu vĩ chậm rãi cúi người tiến tới gần. To lớn đầu gần như đưa đến Yoru trước người. Tiểu quỷ, ngươi có biết hay không? Ta chán ghét nhất ngươi này tấm con mắt. Nó chờ mong Yoru lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng Yoru lại tại trước mũi phất phất tay. Một mặt ghét bỏ dáng dấp. Cửu vĩ, ngươi có phải hay không có giọng nói? Cửu vĩ trên mặt một cái viết kép mộng bức. Lão phu là chakra hóa thân. Ở đâu ra giọng nói? Hai cái chân trước đập vào Yoru trước người. Bọt nước tung tóe hắn một thân. Cửu vĩ miệng lớn gào thét. Phảng phất muốn đem Yoru nuốt vào. May mắn chakra ngưng tụ thân thể không chỉ có không có giọng nói, liền nước bọt cũng không có. Không phải vậy hắn sẽ bị phun một mặt. Chớ quấy dày. Người không phải không giới tính sao? Âm dương hồ ly. Yoru che lại lỗ tai, rất ghét bỏ bộ dạng. Tự xưng cái gì lão phu a? Kêu lão nương không được sao? Cửu vĩ toàn thân đánh bầy đồng dạng lay động. Dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ đến sắp nổ tung. Nó nguyên bản suy đoán cũng không phải dạng này. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Vì cái gì không có run lẩy bẩy? Vì cái gì không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Vì cái gì không thể để cho cửu vĩ đại gia thật tốt thoải mái một cái? Ta xé ngươi, móng vuốt sắc bén như đao. Mắt thấy liền muốn vạch đến Yoru trên thân. Cửu vĩ động tác coi như cẩn thận, liền sợ một cái sơ sẩy trực tiếp giết chết. Cạch, một tiếng vang nhỏ, cửu vĩ động tác bỗng nhiên đình trệ. Hả, nó duỗi ra móng vuốt, làm thế nào cũng không cách nào đến Yoru chỗ ấy. Đây là thế nào? Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Yoru bàn tay nâng lên. Vô số chakra xiềng xích theo mặt đất phốc phốc đến vươn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cửu vĩ lại lần nữa bị trói gô. Trói cực kỳ chặt chẽ nằm trên đất. Ngượng ngùng a cửu vĩ. Chấm ngoặc kép. Yoru nhảy đến cửu vĩ trong mắt bên cạnh. Cười hắc hắc. Kỳ thật đâu. Chìa khóa không cần hợp lại cùng nhau mới có thể sử dụng. Đây không phải là nửa cái chìa khóa. Mà là hai cái chìa khóa. Cửu vĩ con mắt trừng lớn. Chậm rãi tràn ngập tơ máu. Tiểu quỷ. Ngươi dám gạt ta. Trừ phi chúng ta tính toán thả ngươi đi ra. Nếu không là không cần hai cái chìa khóa cùng một chỗ. Yoru thản nhiên nói. Loại sự tình này ta vừa nói vui đùa một chút mà thôi. Người nào nghĩ ngươi thật đúng là tin. Lão Phu muốn ăn ngươi. Cửu vĩ đã nhanh tức nổ tung. Chính là năm đó Uchiha Madara cưỡng chế cùng nó định ra thông linh khế ước. Cũng không có tức giận như vậy qua. Nó cảm giác thông minh của mình bị đặt tại trên mặt đất ma sát. Ai cho ngươi có chủ tâm muốn làm ta? Chấm ngoặc kép, Yoru nhếch nhếch miệng. Có trừng phạt nha, cửu vĩ ánh mắt nếu như có thể chọc người. Hiện tại Hyuga Yoru hẳn là biến thành cái sàng. Còn trừng ta, Yoru cười hắc hắc, tay quơ quơ. Cửu vĩ bỗng nhiên cảm thấy mình hai cái chân trước nách xuống nhiều hai cây chakra xiềng xích. Sau đó chậm rãi nhúc nhích. Cửu vĩ, ngoặc kép chấm hỏi, thế nào, ngứa hay không? Yoru mong đợi nói, ân, hắn tại khống chế chakra xiềng xích cho cửu vĩ gãi ngứa. Cửu vĩ nhìn ánh mắt của hắn, tựa như tại nhìn tam sinh tam thế cửu nhân. Không ngứa, chẳng lẽ chakra ngưng tụ thân thể cũng sẽ không cảm thấy ngứa? Yoru trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Không đúng. Ngươi là hồ ly không phải người. Không sợ cù nách. Như vậy, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn cười gian rộ lên. cười đến Cửu Vĩ rùng mình. Tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Nó cảnh giác quát. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Yoru cười gian khống chế chakra xiềng xích, chậm rãi đưa đến Cửu Vĩ nói dưới cổ mặt. Cao cao, cao cao, Cửu Vĩ, ngoặc kép chấm than. Xuất phát từ bản năng tê dại lập tức xuyên thấu thần kinh. Đến cuối, Cửu Vĩ kém chút nheo mắt lại hừ ra tiếng tới. Lão Phu là Cửu Vĩ. Không phải hồ ly, nó phát điên hống, nhưng Yoru nhưng chỉ là khống chế chakra xiềng xích. Tiếp tục cao cao, cao cao, Cửu Vĩ biểu lộ rất nhanh liền đang sụp đổ biên giới bồi hồi. Cho dù là vĩ thú, cũng bị loại này thân thể bản năng đánh bại. Thế nào, dễ chịu sao? Chúng ta cứ như vậy cào cái 3 ngày 3 đêm có tốt hay không? Ai, ta thật sự là người tốt. Thế mà cho vĩ thú gãi ngứa. Người nói cái khác 8 cái vĩ thú có thể hay không rất ghen tị ngươi. 1234, 2234, 3234, một lần nữa. Này, Yoru càng cào càng hăng say. Cũng bắt đầu đánh nhịp. Dừng, dừng lại, chấm ngoặc kép. Cửu Vĩ thân thể lại bắt đầu run run. Rất rõ ràng, lần này không phải là bởi vì phẫn nộ. Ta không ngừng không ngừng đều không ngừng. Ta trả lại cho ngươi gia tốc. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Yoru hưng phấn không thôi. A, nấc, Cửu Vĩ kém chút cười ra tiếng. Sau đó tức hổn hển, gào thét như sấm, ngươi dừng lại cho ta. A, lại đùa đi xuống muốn nổ tung. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm ngực trầm tư bên dưới. Nói, vậy ngươi còn công kích ta không? Cửu Vĩ do dự nửa ngày. Không, không được. Chấm ngoặc kép, còn hơn nửa đêm phóng ra Biudama không? Không, không được. Chấm ngoặc kép, còn cầm chakra ăn mòn Kusinai không? Không được, đi qua hữu hảo thương lượng. Yoru cuối cùng đình chỉ gãi ngứa chakra xiềng xích. Hô, chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần lo lắng mất thể diện. Nó không cách nào tưởng tượng nếu như chính mình bị cái này tiểu quỷ cào đến cười lên. Sẽ là bao nhiêu xấu hổ trải qua. Cửu Vĩ to như khung cửa con mắt nhìn chằm chằm Yoru. Ở trong đó thần sắc rất phức tạp. Ngoại trừ thống hận, còn có chút ít hồi hộp. Đại khái nó từ trước đến nay chưa từng gặp qua thao tác như thế chó nhân loại đi. À, bên kia, bao vây Kusinai tà ác chakra cũng dừng lại đi xuống. Yoru, Kusinai mở to mắt, kêu lên sợ hãi. Ta tại chỗ này. Yoru đứng tại Cửu Vĩ con mắt bên cạnh, hướng bên kia phất phất tay. Hả? Kusinai đầu tỉnh tỉnh, ngươi làm sao dám đứng lên trên? Chấm ngoặc kép. Không có việc gì a, ta cùng Cửu Vĩ tiến hành một trận lẫn nhau đều cho rằng rất hài hòa giao lưu. Nó về sau sẽ lại không tính toán ăn mòn ngươi, cũng sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Yoru vui vẻ nói, Cửu Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Kusinai nghiêng đầu, chậm rãi toát ra một cái nhỏ dấu chấm hỏi. Lạch cạch, Hyuga Yoru theo Cửu Vĩ trên đầu nhảy xuống tới. Vung tay lên một cái, Cửu Vĩ trên người trói gô dần dần biến mất, chỉ có 9 cái cái đuôi còn y nguyên một mực bó trên mặt đất. Nhưng bây giờ nó chỉ ít có thể ngồi dậy, hơn nữa còn có thể tùy ý hoạt động thân thể. Cửu Vĩ ánh mắt tại Yoru nơi đó liếc đến liếc đi, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng rồi Cửu Vĩ, ngươi tên là gì? Yoru bỗng nhiên nói, tổng không đến mức thật kêu Cửu Vĩ a. Cửu Vĩ thử nhe răng. Lão Phu tại sao phải nói cho ngươi biết? Yoru nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Về sau liền gọi ngươi tính toán. Giống. Đừng gọi bậy. Cửu Vĩ phát điên. À, nếu không kêu Tiểu Vĩ Vĩ. Ngươi. Hoặc là Cửu Vĩ Vĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cửu Vĩ nằm dạp trên mặt đất. Sinh không thể luyến nhắm mắt lại. Kurama. Thanh âm kia quả thực là từ trong hàm răng gạt ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.